Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1799, chương 1799, trong đầm lầy đồ sát. Đạp chúng đầm lầy bẫy dập các người chơi, từng cái huy động hai tay phát ra thảm liệt tiếng kêu cứu, nhất thời vang vọng mảng lớn thảo nguyên. Lần này hỗn độn trận doanh người chơi rốt cuộc minh bạch chuyện gì phát sinh. Từng cái tranh thủ thời gian đình chỉ vọt tới trước cước bộ. Đứng tại trong thảo nguyên kinh ngạc nhìn lấy chung quanh vô số bị hồ lõm vây khốn đồng bạn. To lớn một mảnh trên thảo nguyên, khắp nơi đều là vây ở trong cạm bẫy kêu cứu dày đặc đám người chơi. Chỉ có một nửa không đến người chơi đứng tại chỗ, kinh khủng nhìn lấy bốn phía. Bọn họ mặc dù nhưng vận may không có trúng chiêu, nhưng là chung quanh nhiều như vậy chỉ có nửa người trên còn trên mặt đất mặt trở lên. Không ngừng huy động hai tay kêu gọi đồng bạn, đã triệt để đem bọn hắn dọa sợ. Mà lại bọn họ đã biết, nơi này ẩn giấu đi đại lượng đầm lầy bẫy dập, bọn họ chỉ là tạm thời không có bị rơi vào đi mà thôi. Nếu để cho bọn họ tiếp tục hướng phía trước, hoặc là hướng về sau rút lui, nói không chừng rất nhanh lại sẽ bị hồ lõm uy hiếp được. Bởi vì sau lưng bọn họ, những cái kia lúc trước đạp trúng hồ lõm người chơi sớm đã bị chiếm đóng tại đầm lầy chỗ sâu, liền bọn họ thi thể cũng đều không nhìn thấy, không có thi thể tiêu chí, ai cũng không biết những cạm bẫy kia tồn tại ở nơi nào. Làm cái gì, nơi này làm sao nhiều như vậy hồ lõm? Ta ngất, người nào đến chỉ con đường cho ta? Ta không dám động, chấm ngoặc kép, hỗn độn các người chơi đứng tại chỗ. Hiện tại ai cũng không dám tiếp tục vọt tới trước. Mảng lớn trong thảo nguyên cấp tốc biến đến an tĩnh lại. Chỉ có thể nghe đến những cái kia còn chưa bị hồ lõm triệt để chìm ngập các người chơi trước khi chết tiếng kêu cứu, cùng các người chơi tử vong lúc thê lương tiếng kêu gào. Đáng chết, quả nhiên là đầm lầy bẫy dập. Thượng Vũ Đại Viện Quân nhìn tức sạm mặt lại. May mắn Thượng Vũ Quân lưu thêm một cái tâm nhãn. Không phải vậy lần này chúng ta nhưng là tổn thất quá lớn. Một tên quan chỉ huy kinh khủng nói ra. Phàm là xông lên phía trước nhất người chơi, không phải là bị hố lõm chìm ngập, chính là đứng tại chỗ không dám loạn động. Nhưng là thương khung liên minh tinh anh các người chơi bởi vì cũng không có quá mức gần phía trước. Duyên cớ, bọn họ chỉ là đứng tại nguy hiểm đầm lầy phía trước. Hai mắt đăm đăm nhìn lấy những cái kia không may các người chơi. Bọn họ không nguyện ý động, chúng ta tới giúp hắn một chút nhóm. Lý Minh đứng tại đầm lầy khác một bên, đã thấy xông lại mảng lớn địch nhân bóng người. Nhìn lấy bọn gia hỏa này đứng tại chỗ không dám dùng linh tinh, hắn liền mỉm cười hạ đạt chỉ lệnh. Hiu hiu hiu, trong nháy mắt, vô số tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên. Tại thiên mệnh các người chơi phòng ngự trận trong doanh ở giữa, những cái kia tầm bắn xa nhất xe bắn tên máy bắt đầu điên cuồng phát xạ. Đại lượng mũi tên hướng lên trên trời, xa xa bay về phía đầm lầy chính giữa địa đồ khu vực. Vô số hỗn độn các người chơi may mắn trốn qua bẫy dập nguy hiểm, hiện tại không dám chút nào loạn động, đều đang đợi lấy các đồng minh trợ giúp. Thế nhưng là đầy trời tiếng rít đã đoạn tuyệt bọn họ một tia hy vọng cuối cùng. Phốc phốc phốc, a, vô số to dài tên nỏ cùng nhau rơi xuống, trực tiếp xuyên thấu đại lượng hỗn độn người chơi thân thể. Dày đặc mưa tên không ngừng tạo thành thương tổn, từng trận tiếng kêu thảm tại trong sương mù trắng thê lương vang lên. Bọn họ không dám động là bởi vì sợ hãi bẫy dập tồn tại, nhưng bây giờ đầy trời tên nỏ uy hiếp, để bọn hắn dù cho bất động cũng vô pháp giữ được tính mạng. Rất nhiều hỗn độn các người chơi kinh khủng bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi, tránh né bay đầy trời đến tên nỏ, từng cái lại không ngừng ngã tiến hố lõm, giãy giụa lấy bị chiếm đóng tại đầm lầy chỗ sâu. Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu cứu. những cái kia còn chưa bị bẫy dập khu vực uy hiếp được hỗn độn các người chơi. Giờ phút này cả đám đều nhìn thẳng hai mắt, liên tục 5 phút đồng hồ dày đặc mưa tên bao trùm dưới. Nặc đại triều trạch trong thảo nguyên, rất nhanh chỉ còn lại có đại lượng người chơi thi thể. Cùng giữa không trung đen nghịt mảng lớn màu đen trùm sáng. Đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy vũng bùn bẫy dập? Thượng Vũ Đại Viện Quân chấn kinh hỏi. Thượng Vũ Quân, Linh Hà đầm lầy trong địa đồ vốn là vô cùng nguy hiểm. Riêng là lấy vũng bùn bẫy dập kinh người nhất. Cái này chúng ta trước kia liền biết. Thế nhưng là cái này mảnh đất đồ thủy chung bị địch nhân khống chế. Chúng ta người vô pháp tiến đến tiến hành thăm dò. Hiện tại đối cái này mảnh đất đồ hoàn toàn không biết gì cả. Một tên quan chỉ huy bất đắc dĩ nói ra. Thực sự Thương Khung Liên Minh bắt đầu phát triển Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ. Lý Minh biết được tin tức về sau, liền có thể đem Phục Cừu Thành di chuyển đến Phượng Ngô Sơn Mạch cái này một bên cửa thông đạo. Mục đích chính là vì phòng ngừa địch nhân tiếp tục hướng thành Bắc Linh Hà đầm lầy địa đồ tới gần. Hắn không chỉ có dùng Phục Cừu Thành phong tỏa Phượng Ngô Sơn Mạch hướng Linh Hà đầm lầy địa đồ thông đạo, đồng thời còn chuyên môn an bài Tàn Nguyệt Lâu ở chỗ này tiến hành phát triển. Cũng dẫn dắt đến đại lượng thiên mệnh trận doanh nó tông môn cũng ở nơi đây di chuyển lãnh địa. Làm đến đối Linh Hà đầm lầy toàn diện trưởng khống, dù cho Thương Khung Lãng Tử có lòng muốn biết rõ ràng thành Bắc địa hình. Nhưng cái này mảnh đất đồ trên thực tế sớm đã bị thiên mệnh trận doanh các người chơi trưởng khống. Hỗn độn trận doanh các người chơi căn bản vào không được. Thì liền Quang Huy Thánh Đường các người chơi, cũng bởi vì là quá sớm bại lộ thiên mệnh trận doanh nội gián thân phận, đồng dạng lọt vào bốn đại liên minh tận lực nhằm vào. Cho tới bây giờ thì không để bọn hắn tiến vào mảnh này đầm lầy phát triển. Kể từ đó, thần bí Linh Hà đầm lầy địa đồ cũng chỉ có bốn đại liên minh cùng một số nó tông môn biết nó nguy hiểm. Hiện tại địch nhân mạo hiểm đến đây công kích đầm lầy địa đồ, tình huống hoàn toàn không rõ ràng, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận thảm liệt như vậy hậu quả. Ba vị ma thần đại nhân, vừa mới tình huống các vị cần phải nhìn đến, chúng ta bây giờ nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Thượng Vũ Đại Viện Quân đứng tại ba vị cao đại ma thần trước người, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Bàn bạc kỹ hơn, ngươi có biện pháp nào? Ám Minh ma thần lạnh lùng hỏi. Dù cho thân là ma thần, hắn có thể lông tóc không tổn hao gì vượt qua mảnh này nguy hiểm đầm lầy, nhưng hắn lại không có cách nào đem dưới trướng quân đoàn toàn bộ dây an toàn đi qua. Hơn nữa nhìn vừa mới tình cảnh này thảm liệt đồ sát, ba vị ma thần cũng chỉ có thể bị ép tạm thời để xuống ma tôn mệnh lệnh. Nghĩ biện pháp trước thông qua mảnh này đầm lầy khu vực lại nói. Ba vị ma thần đại nhân, mời cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể nghĩ biện pháp mang theo các ngươi thuận lợi thông qua. Thượng Vũ Đại Viện Quân cung kính nói ra. Chúng ta chỉ có thể cho ngươi nửa ngày thời gian. Nếu như ngày mai khai chiến sau chúng ta còn không cách nào thông qua mảnh này đầm lầy, hết thảy hậu quả đều từ ngươi đến gánh chịu. Hắc Viêm ma thần quát lạnh nói. Minh bạch, mời ba vị đại nhân yên tâm. Thượng Vũ Đại Viện Quân bất đắc dĩ gật đầu nói. Ngày mai khai chiến sau liền muốn thông qua mảnh này đầm lầy. Hiện tại thế nhưng là khoảng cách hôm nay chiến đấu kết thúc chỉ còn lại không tới 2 giờ. Ngắn ngủi như vậy thời gian, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian muốn cái biện pháp tốt. Xoay người, Thượng Vũ Đại Viện Quân mang theo thủ hạ quan chỉ huy đi hướng đầm lầy khu vực biên giới. Nhìn lấy mảng lớn các người chơi đã bị dọa đến không dám hướng về phía trước nửa bước. Mà lại những thứ này hỗn độn trận doanh người chơi bình thường nhóm. Bây giờ nhìn lấy Thương Khung Liên Minh những thứ này người chơi ánh mắt bên trong, rõ ràng cũng mang theo một số u oán cùng phàn nàn thần sắc. Bởi vì vừa mới một trận này trùng phong, thương vong nhiều như vậy người chơi bình thường về sau, bọn họ lại phát hiện vốn hẳn nên xông lên phía trước nhất thương khung liên minh quân đoàn người chơi, thế mà từng cái sắp hàng chỉnh tề tại bẫy dập khu vực phía trước. Thế mà không có một người thương vong. Bọn họ coi như lại ngốc. Hiện tại cũng minh bạch phát sinh tình huống gì. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.